Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 6. Chu Tường nghỉ ngơi 2 ngày, hắn cứ có việc là phải bận bịu đến tận nửa đêm, còn lúc nhàn rỗi thì cả tuần cũng không ra khỏi nhà. 2 ngày nay, hắn nhắn cho Yến Minh Tu 2 cái tin, nhưng mà tin nào cũng như đã chìm đáy biển. Chu Tường cảm thấy hơi thất vọng, phỏng chừng nếu như hắn ta có chủ động hẹn y cũng sẽ không trả lời. Đúng lúc đó, một người mẫu tên là A Bắc mới quen tháng trước hẹn hắn ta đi ăn, còn nói là muốn dẫn thêm một người bạn, bảo hắn ta đến đón. Chu Tường nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi. Hai người này tới thủ đô, mặt mũi cũng là không tệ, rất đẹp trai, nhưng mà không có tiền, cũng là không có hậu thuẫn. Mỗi tháng là phải nhận một ít việc lặt vặt, hoặc là chụp quảng cáo cho mấy shop đồ cũ đi sống qua ngày. Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm đến Chu Tường để nhờ một bữa cơm. Chu Tường cũng rất vui lòng đưa bọn họ đi ăn ngon. Kiếm sống ở Bắc Kinh này rất là khó khăn, hắn có thể thông cảm với mấy đứa nhỏ này. Cơm nước xong, hắn đưa hai người về. À Bắc kéo hắn lại, tỏ ý là muốn cùng với hắn ta chơi threesome. Chu Tường nhìn vẻ mặt khát khao của hai tiểu yêu tinh này, thực sự là không chịu nổi. Một còn chưa xong, gồng gánh cả hai, chắc chắn là hắn ta to luôn cái mạng già này rồi. Hắn ta không có thể lực đó, nên từ chối bảo là mình có việc cần phải đi ngay. Cậu thanh niên mới quen không vui mà nói, anh Tường à, hay là anh chưa mắc em chứ? Chu Tường cười khổ, đâu có đâu, anh có gì thiệt mà. Hắn ta cũng đâu thể nói toẹt ra là anh không thể chịu nổi hai chú mày đâu, mất mặt chết đi được. À Bắc kéo áo hắn ta không cho đi. Anh Tường à, em đã lỡ nói với bạn em là kia tôi coi được lắm đó, anh nhờ một lát cho vui đi mà. Chu Tường vỗ vào mặt của cậu, đừng kéo mà, hôm nay có chuyện thực đó, bạn của anh đang chờ. Bạn thế nào chứ, bạn đang chờ nhà sao? À Bắc cục hứng, không phải mà, ngoan, đừng kéo anh nữa. À Bắc bất mãn thở dài sau rồi mới nói thật, anh Tường à, hai bọn em muốn nhận một chuyện đó. Chuyện gì chứ? Chu Tường cũng biết chắc chắn là có việc rồi, chẳng bằng cứ nói ra luôn từ đầu đi. Công ty của anh nhận người mẫu phải không hả? Anh giúp bọn em đưa hồ sơ nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Dạ, cảm ơn anh Tường. À Bắc hôn hắn ta một miếng. Chu Tường cười cười, cảm ơn em làm gì chứ? À Bắc ai oán nói, anh Tường à, em muốn làm với anh á, không phải là như vậy đâu. Em thích anh thật luôn đó, anh không lên nhà chút được hay sao chứ? Chu Tường đau đầu, đang định nói thêm gì đó, điện thoại lại chợt vang lên. Hắn ta lấy ra xem thử, chẳng ngờ là Yến Minh Tu gọi tới. Hắn ta mừng rỡ, lập tức mà nghe máy. Alo, alo, anh đang đâu chứ? Tôi vừa xong việc nè, đang định về nhà. Đến ăn cơm với tôi đi. Được thôi, nè, cậu đang ở đâu hả? Tôi đến đó. Không cần đâu, không thể. Tôi đưa cho địa chỉ, anh đến thẳng đây luôn đi. Nói xong liền cúp máy. Chu Tường cất điện thoại, ngẩng đầu thấy hai khuôn mặt ranh mảnh đang cười cười mà nhìn hắn ta. Không gian ở trong xe vừa nhỏ lại vừa yên tĩnh, nhất định là hai bọn chúng đã nghe được hết rồi. Hơ, trách không được mà, hèn gì cứ khăng khăng đồ về, giọng nghe êm tai như thế mà. Nè, ca sĩ hả? À Bắc nháy mắt hỏi. Chu Tường chỉ cười không giải thích. Hơi, nếu như anh Tường này đã hẹn với đại mỹ nhân, bọn em tất nhiên là không dám níu kéo rồi. Đi mau đi. Chu Tường xoa xoa đầu của cậu. Nè, đưa hồ sơ cho anh đi, nếu như anh Tường giúp được thì sẽ giúp hết mình. Chờ cho hai người đi lên trên lầu, Chu Tường cấp tốc lái xe đến công thể. Theo tin nhắn của Yến Minh Tu, hắn ta tìm được một nhà hàng món Thái. Lúc mà hắn ta bước vào phòng riêng, Yến Minh Tu đang ngồi trên tràng kỷ, chân mắt chéo, cúi đầu xem menu, tác phong như thể là đang cân nhắc cái hợp đồng vài triệu. Nữ phục vụ khúm núm đứng bên cạnh, vụng trộm ngắm nghi khuôn mặt của y, hai mắt lấp lánh. Chu Tường tiến đến, cả hai người cùng nhau ngẩng lên nhìn. Hắn vui vẻ chào Yến Minh Tu. Thì ngại quá, tôi đến muộn rồi. Không sao đâu mà, tôi cũng vừa tới thôi. Chu Tường ngồi xuống bên cạnh của y, nữ phục vụ lập tức rót trà cho hắn ta. Nước trà có cái mùi vị hơi kỳ quái một chút, không biết có phải là khẩu vị của Thái Lan hay là không. Yến Minh Tu gấp menu lại. Nè, mày vừa đó lên trước đi. Chu Tường lại vội nói, nè, đừng gọi nhiều quá, tôi đã nhẹ trước rồi. Thực ra hắn ta đã no căng bụng rồi. Anh dùng bữa rồi sao? Không, ăn giặt ở nhà thôi mà, giờ lại không đói lắm. Đoạn cũng không nhiều đâu. Yến Minh Tu đưa menu cho nữ phục vụ. Nữ phục vụ rời đi rồi. Căn phòng sang trọng thênh thang chỉ còn lại có hai người bọn họ thôi. Chu Tường bảo: "Nè, tôi thấy ngồi bên ngoài cũng được mà. Hai người chúng ta đâu cần phải cái phòng riêng lớn như vậy chứ. Nhìn thôi cũng biết là tiêu phí không xoàng rồi." Yến Minh Tu không để ý hắn ta nói gì, chỉ dùng một cái ánh mắt kỳ lạ mà nhìn chằm chằm bờ môi của hắn ta. Chu Tường nói thêm vài câu, thấy Yến Minh Tu vẫn cứ còn nhìn, không khí cũng bắt đầu thay đổi. Hắn ta bèn hắn vào một cái, nhấn mạnh: "Đã, sao hôm nay rảnh rỗi lại hẹn tôi vậy chứ? Tôi nhắn tin mà cậu cũng không nhắn lại, tưởng là cậu quên tôi rồi." Yến Minh Tu thản nhiên đáp: "Lười trả lời thôi." Tính nết ngạo mạn kiểu Yến Minh Tu kỳ thực là khá đáng ghét. Ấy là nói về người bình thường thôi, còn thời điểm mà Yến Minh Tu bộc lộ cá tính này, Chu Tường chỉ thấy biểu cảm nào của y cũng hết sức mê người. Ngay cả cái thái độ lười biếng lạnh nhạt kia cũng khiến cho bụng dạ của hắn ta ngứa ngáy. Hắn thắc mắc liệu có phải mình đã đói khát quá rồi hay không. Nếu biết trước thì hắn ta đã lên trên lầu với bọn A Mắt rồi. Nói không chừng sau khi xong chuyện, hắn sẽ thôi mơ mộng về cái người trước mắt này. Bản thân của hắn ta cũng đỡ phải biến thành một kẻ luôn háo sắc động dục. Yến Minh Tu liếc mắt nhìn hắn ta, yêu thích và khát vọng ở trong mắt của Chu Tường không hề bị che đậy. Mà thực ra cũng không cần thiết phải che đậy đâu, đàn ông thẳng thắn mới là tốt nhất, hành động theo nhu cầu thôi mà. Chu Tường ghé sát vào y, nhẹ giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc là cậu đã quên tôi chưa?" Yến Minh Tu nắm lấy cầm của hắn ta, ngón tay kẻ lướt qua bờ môi của hắn. "Có lẽ là mới nhớ tới thôi." Chu Tường phì cười: "Rất đúng lúc hả?" Hắn ta cúi đầu cắn lấy môi của y, nhẹ nhàng kéo kéo. "Nghe là tôi cũng nhớ cậu cả." Yến Minh Tu thấp giọng hỏi: "Nhớ tôi sao? Muốn tôi đè anh sao hả?" "Thực ra chỉ là muốn đè cậu đó, nhưng mà cậu không có đồng ý, tôi đành phải chịu ấm ức vậy thôi." "Nè, anh thực sự là chưa từng làm boss sao?" Chưa từng đùa. "Chưa, hồi trước ai cũng trước mắt tôi cả, chê tôi là bộ dạng lão thành. Lớn lên rồi thì lại càng không được nữa. Trong cái giới này boss thì nhiều mà top thì ít, bao nhiêu mồi ngon đang chờ tôi đó. Sao tôi lại phải đi tìm người để đè mình chứ?" Yến Minh Tu nhẹ nhàng luồn tay vào trong tay của hắn ta, nắm lấy vòng eo thon gọn, khàn khàn mà nói: "Nói vậy, nếu như anh theo tôi thì là lần đầu tiên sao?" Chu Tường cười đáp: "Cũng có thể. Nè, cậu có muốn chịu trách nhiệm không hả?" "Chưa có đè được mà trách nhiệm gì chứ?" "Chứng cứ đâu?" "Thế thì cậu đè luôn vậy đi." Chu Tường lắp kính khuôn miệng của y, đầu lưỡi đảo qua đảo lại. Giữa cái nụ hôn nóng bỏng, hắn ta thì thầm: "Bằng không cậu tìm tôi cơm làm gì chứ?" Yến Minh Tu cũng thôi nói lời đã thừa, cả hai đều đã trưởng thành rồi, không có gì để mà phải ngượng nghịu. Y nồng nhiệt đáp lại Chu Tường, tưởng tượng cái cảnh tối này được ép người này xuống giường mạnh mẽ để làm tình, cảm giác ấy hẳn phải là rất tuyệt vời. Y sẽ dùng cái tư thế quay lưng, y sẽ nắm lấy tóc của hắn ta, buộc hắn ta nâng mông thật là cao lên. Cơ bắp săn chắc và thân hình duyên dáng nhất định sẽ khiến cho hắn ta hưng phấn của y tăng vọt lên, bởi vì chúng cực kỳ giống với Ôn Vũ Đông. Y có nằm mơ cũng muốn mơ thấy được cùng với Ôn Vũ Đông. Chính giữa lúc hai người đang điên cuồng để trao môi hôn, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, ngay sau đó là mấy nữ phục vụ bưng đồ ăn vào. Chu Tường muốn đẩy Yến Minh Tu ra, mặc dù là hắn ta không ngại về bản thân mình, nhưng mà hắn ta cũng là không muốn dọa cho mấy cái cô bé chỉ mới đôi 10 tuổi sợ. Nhưng Yến Minh Tu lại túm chặt lấy eo của hắn ta, càng thêm mạnh bạo ép hắn ta xuống tràn kỹ. Đầu lưỡi tham lam liếm lắp hai hàm răng của hắn ta, Chu Tường không thể nào khép miệng lại được, nước miếng trong suốt tràn ra. Mấy nữ phục vụ sợ đến choáng váng cả mặt mày, nhất thời không biết nên bước vào hay là lui ra nữa, cứ cứng đờ mà đứng đó. Yến Minh Tu hôn đã đời mới liếm môi, quay đầu lạnh lùng mà nhìn các cô. "Mày nổi anh lên, ngỡ ngơ làm gì chứ?" Chu Tường sờ sờ khóe miệng, dịu dàng cười với mấy cô nàng ta, muốn động viên bọn họ một chút. Yến Minh Tu hít mắt nhìn hắn ta, lúc này y mới ý thức được Chu Tường không phải là chỉ cười cái kiểu đó với một mình y thôi. Hắn ta cười với tất cả mọi người như vậy, điều này đã khiến cho y rất không thoải mái. Mấy nữ phục vụ cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận bày biện đồ ăn lên trên bàn. Chu Tường nhìn vẻ xấu hổ của bọn họ, cảm thấy có một chút hơi áy náy nên bèn nói: "Nè, mọi người cứ để đồ ăn lại rồi đi ra ngoài đi, không cần phục vụ đâu." Mấy cô gái nhìn hắn ta lại nhìn trộm sang Yến Minh Tu, sau đó đỏ mặt mà bỏ chạy. Chu Tường đẩy đẩy vai của Yến Minh Tu rồi cười nói: "Không ngờ nhá, gan của cậu to phết nhỉ." Yến Minh Tu không có phản ứng. "Ăn cơm đi." Dũng phòng riêng này dành cho 10 người ngồi, nhưng vì Yến Minh Tu, nhà hàng đặc biệt đổi bàn lớn thành cái bàn chữ nhật cho 6 người. Chu Tường và Yến Minh Tu ngồi đối diện với nhau, nhấm nháp các món tay bày biện rất tinh xảo. Chu Tường tiện tay gấp mấy miếng, ca ngợi: "Nè, mùi thơm thật đó. Tôi đi ngang qua nhà hàng này mấy lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ vào đây cả." Yến Minh Tu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lời của hắn ta, rồi hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi chứ?" Chu Tường chớp chớp mắt: "31 tuổi mụ, tuổi thật là già 29 tuổi." "Công việc của anh là cắt cadơ sao?" "Đúng vậy, đóng thế." "Rất nguy hiểm đó." "Nguy hiểm không phải là vấn đề chính. Thực ra thời gian gặp nguy hiểm là không nhiều đâu, nhưng có rất nhiều động tác diễn viên chính không có làm được. Để đảm bảo hiệu quả thì phải dùng đến diễn viên đóng thuế." "Nè, anh làm bao lâu rồi chứ?" "Để tính xem, 19 tuổi á thì tốt nghiệp trường thể thao, hơn một năm làm nhân viên bán hàng, về sau vào nghề cũng chỉ là làm chạy giặt thôi. Thực sự là bắt đầu đóng thuế chắc chắn chính là từ năm 22, gần là 8 năm rồi đó." Yên Minh Tô khẽ như mày: "Nè, bình thường làm lâu như vậy cũng là phải được phân mấy cái giai phụ chứ, chắc chắn anh là diễn không tốt lắm rồi." Chu Tường không để bụng rồi cười cười: "Cậu nói thì cũng phải, tôi là không phân được nhiều giai cho lắm. Thực ra thì bộ dạng của tôi rất hợp đóng với mấy cái loại vai bại tướng với tay đại hiệp, nhưng mà nhân vật ở trong phim chỉ có hạn thôi. Nếu như có cơ hội để kiếm thêm tiền, tôi là cũng sẽ vui vẻ để làm luôn. Còn không thì cứ đóng thế như thế cũng đủ sống rồi." Yên Minh Tu nói: "Nhưng mà đâu thể nào làm đóng thế đến cả đời được chứ. Vài năm nữa khi mà thân thể già yếu đi thì tính sao đây chứ?" Chu Tường cứ thoải mái nói: "Đến lúc đó thì tôi sẽ chuyển sang làm người đại diện gì đó nữa. Dù sao tôi cũng đã quen những cái nghề này rồi, nghĩ xa quá thì làm gì." Hắn ta thuộc cái kiểu người sống ung dung, vô gia vô thất, vô ưu vô lo, một mình một cõi. Hắn ta không cần phụng dưỡng mẹ già, không cần phải cưới vợ sinh con. Hắn ta chỉ cần chuẩn bị tiền dưỡng lão cho mình là được rồi. Hắn nghĩ Yến Minh Tu mới hơn 20 thôi, trong mắt của một thanh niên đầy hoài bão và triển vọng như y, kiểu sống không trụ tính của hắn ta rất khó để mà có thể tưởng tượng, mà hắn ta cũng không có ý định nói rõ cho y hiểu. Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, thấy hắn ta có vẻ thực sự mãn nguyện với hiện tại, nghĩ thầm người này đúng là hệt như vẻ ngoài, chẳng có tiền đồ. Yến Minh Tu cũng không rõ mình bất mãn vì cái gì, có lẽ bởi vì y vẫn luôn luôn tìm thấy bóng dáng của U Vũ Đông ở trên người của Chu Tường, mà Chu Tường thì chẳng thể nào sánh với được U Vũ Đông. Liệu có nên dùng cái quan hệ để giúp hắn ta một chút hay không chứ? Yến Minh Tu rồi lại bắt đầu phân vân. Chu Tường chỉ ăn được một chút rồi buông đũa. Đồ ăn rất là ngon, nhưng mà hắn ta không nuốt nổi nữa. Vì rảnh rồi nên hắn ta vừa nói chuyện lại vừa bóc cua hấp, nhúng thịt cua trắng đỏ vào trong curry vàng trong veo thơm đứt mũi, sau đó đặt lên trên đĩa cho Yến Minh Tu. Cử chỉ lấy lòng rành rành này đã khiến cho Yến Minh Tu rất dễ chịu. Nhưng từ nhỏ y đã quen được người khác hầu hạ rồi, nên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả, rất thoải mái để hưởng thụ Chu Tường phục vụ mình. Y nhận ra được rằng Chu Tường rất là thích y. Chu Tường là một trong số rất ít kẻ vồn vã y mà không bị y đá rụng, bởi vì cái vồn vã của Chu Tường nó không có hề gây phản cảm cho người khác, mà ngược lại còn khiến cho họ cảm nhận được lòng nhiệt thành và sự ân cần của hắn ta. Dùng bữa xong, Chu Tường lấy cớ là đi vệ sinh, hắn ta muốn thanh toán tiền. Yến Minh Tu chỉ cho hắn ta: "Nè, phòng này có WC đó." Thôi, tôi tiện ra bên ngoài hút điếu thuốc cái đã." Bữa cơm này phỏng chừng chính là tốn kém không ít, nhưng mà Chu Tường nghĩ rằng tốt xấu gì thì mình cũng đã có thu nhập rồi. Yến Minh Tu chỉ là mới vừa tốt nghiệp đại học thôi, chắc chắn là chưa có tìm được việc đâu. Chu Tường đi vệ sinh, lúc quay về tới thẳng quầy thu ngân muốn nói là thanh toán tiền, nhưng bị thu ngân vừa nhận biên lai đã nói: "Dạ thưa ngài, bàn của ngài đã ký quá đơn rồi, không cần phải thanh toán nữa ạ." "Là sao cơ?" "Dạ, nhà hàng của chúng tôi có chế độ hội viên, phòng riêng là hội viên thanh toán, không cần phải trả tiền mặt đâu ạ." Chu Tường à một tiếng. Đúng nhỉ, tiết kiệm được tiền. Hắn ta quay về phòng, thấy Yến Minh Tô đã đứng lên định đi ra ngoài. Chu Tường chống tay lên khung cửa rồi cười hỏi Yến: Nè, mới chỉ hơn 9 giờ tối thôi, chúng ta tìm chỗ nào uống một chén nha. Yến Minh Tô lắc đầu: Không có hứng. Thế cậu muốn đi đâu chứ? Nhà anh. Chu Tường cười ha hả rồi hạ giọng mờ ám: Nè, sao tôi lại không biết cậu sốt ruột đến như thế vậy? Yến Minh Tô đáp: Tôi chỉ là không thích những cái nơi ồn ào thôi. Đi, về nhà của tôi đi, nhà của tôi rất yên tĩnh đó. Lúc ra ngoài, Chu Tường tự động đi lấy xe. Yến Minh Tô nghĩ nghĩ, gọi lái xe đến mang xe của Y đi về. Còn Y thì ngồi cùng xe với Chu Tường. Căn hộ của Chu Tường vừa nhỏ mà lại vừa cũ kỹ. Nhưng không biết tại sao Yến Minh Tô lại rất thích. Có lẽ bởi vì ở đó có hương vị của nhà, còn có cả không khí sinh hoạt gia đình. Hai người về đến nơi, Chu Tường cởi áo khoác ném lên trên ghế salon, quay lại hỏi Yến Minh Tô: Nè, cậu tắm trước hay là tôi tắm trước chứ? Hay là... Hắn ta liếm môi, cười cười mờ ám: Hay là cùng tắm chứ? Yến Minh Tô nhéo nhéo cầm của hắn ta: Anh trước đi, tắm cho sạch sẽ vào rồi lên giường chờ tôi. Chu Tường cười đáp: Thôi được rồi, không thành vấn đề. Nói xong thì ngâm nga một điều dân gian, đi vào trong nhà tắm. Tắm xong lại còn đặc biệt xịt một tí nước hoa. Lúc mà Yến Minh Tô tắm rửa, hắn ta lấy xe bôi trơn và bao cao su ra. Mấy cái thứ này bình thường vốn là không phải dùng trên người của hắn ta. Chu Tường cảm thấy khá là kỳ lạ. Hắn ta luôn giữ vững hình tượng đàn ông tiêu chuẩn ấy, vậy mà cũng có ngày làm boss hay sao chứ? Chẳng biết là có đau hay không nữa đâu, nhưng mà thôi kệ đi. Nếu như khó chịu thì đã chẳng có những nhiều gai tình nguyện để người ta cắm vào. Trải nghiệm này phải rất là mới mẻ và kích thích. Chu Tường ngồi hấp cả cái nến thơm để tăng thêm không khí lãng mạn. Làm tình quan trọng nhất chính là tính giải trí. Nếu như sung sướng thì vị ngon nhớ lâu. Nhất là hắn ta còn được cùng với mỹ nhân như là Yến Minh Tô, dứt khoát phải đạt được cực kỳ chú trọng. Một lát sau, Yến Minh Tô vừa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Tường chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác màu đen, ngồi ở đầu giường cười tà với Y. Khuôn mặt của Chu Tường không quá xuất sắc, nhưng mà rất có hương vị của đàn ông. Vóc dáng của hắn ta cực kỳ đẹp, thân thể thon dài khỏe khoắn, đúng như tiêu chuẩn của phái mạnh. Cơ bắp rất là cân đối và tinh tế, không hề lộ liễu khoa trương. Thứ giữa hai chân được bao bọc bởi một lớp vải màu đen, gợi cảm và ý nhị, đã khiến cho người ta phải phùng đến máu mũi. Yến Minh Tu rất là hài lòng về ngoại hình của Chu Tường, thêm cả tính cách của hắn ta, vừa khéo léo mà lại vừa nhiệt tình, tiến lùi rất là đúng mực, khiến cho một gã đàn ông 30 tuổi như hắn ta cực kỳ thành thục và quyến rũ, ép người ta nhịn không được phải khát khao mà dạy dỗ cho hắn ta một phen. Chu Tường cười nói với Yến: Nè, trước tiên phải nói cho rõ đã, ngày mốt là tôi còn phải đi làm đó. Nếu như kỹ thuật của cậu không tốt cho lắm thì nhảy bóng trước với tôi, đừng có hãm hại tôi nha. Nghe nói chính là lần đầu tiên còn có người phải nhập viện, hắn ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không định nhục mặt đến như thế đâu. Lời ra miệng tuy là rất thận trọng, nhưng mà ánh mắt của Chu Tường lại trắng trợn càng quét trên người của Yến Minh Tu. Cơ thịt quá đẹp, làn da mặn mịn phản quang. Yến Minh Tu lúc mặc quần áo vào thì nhìn hơi gầy, cũng có thể là do y quá cao. Nhưng mà thật không ngờ, khi mặc y cởi quần áo ra thì thân thể lại rắn chắc đến như vậy, kết hợp với đôi chân thẳng tắp thon dài cùng với khuôn mặt mỹ miều. Tâm trạng của hắn ta lúc này cũng tương tự như một gã trai sắp được lên trên giường với tuyệt thế mỹ nữ.